Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1846, chương 1846. Góc truyện audio.com. Không nói đến Chu Diệp tại Tuệ Nghiên trong phòng, cho nhà mình nữ nhân giúp đỡ sự tình chỉ nói cái kia Hạ Băng Thành Giang đâu cũng không lớn. Khách sạn cũng liền hai nhà, Thành Đông một nhà, Thành Tây một nhà, Hạ Băng đi, chính là Thành Đông nhà kia bằng khách đến thăm sạn. Tiểu nhị chiếu cố tốt ngựa của ta, đến khách sạn cửa ra vào, Hạ Băng tung người xuống ngựa, tiện tay đem ngựa cột vào trên cửa khách sạn cọc buộc ngựa ai. Được rồi điếm tiểu nhị một bên ân cần đáp ứng, vừa đi đến Hạ Băng trước mặt, khách quan, ngài có thể hay không đến chúng ta trưởng quỹ nơi đó. Giao một chút tiền cọc a, ta đem ngựa đều lưu lại. Ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Hạ Băng vừa nói. Một bên run lấy trên người mình che trần khoác không thể không nói. Nàng cái này lắc một cái. Chỉ một thoáng chính là một cỗ bụi mù tràn ngập ra, hắc điếm tiểu nhị đều mắt mở không ra tiến vào trong khách sạn. Hạ Băng cũng không khách khí trực. Tiếp rượu ngon thịt ngon kêu điếm tiểu nhị cũng không dám chậm trễ. Trước trước sau sau xếp đặt rất nhanh. Hạ Băng thịt rượu liền lên đủ, nàng cầm đũa lên. Chính là một trận ăn nhiều một đường phong trần phó phó. Đói bụng gặm bánh mì, khát uống nước lạnh, trong miệng đã sớm không có gì hương vị. Bây giờ thấy nóng hổi đồ ăn, nàng đâu còn quan tâm chính mình trong túi kỳ thực không có nhiều bạc đâu. Lại nói, ăn cơm chùa cái gì nàng cũng không phải là lần đầu tiên. Dù sao, hàng ma giả hàng này, nói như vậy cũng là nghĩa vụ tính chất. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một chút thu vào, nhưng lấy Hạ Băng loại kia vung tay quá chán tính cách. Có bao nhiêu tiền đều không đủ nàng tạo. Sau khi cơm nước no nê, Hạ Băng trực tiếp gọi điếm tiểu nhị tới tra hỏi. Tiểu nhị ai, khách quan ngài có chuyện gì? Tiểu nhị đi tới Hạ Băng trước mặt, hỏi, ta với ngươi nghe ngóng chuyện gì? Hạ Băng hỏi, các ngươi trong thành Giang Đô, có một cái gọi là cái gì Chu Lang? Ngươi biết không, ngài nói là Mỹ Chu Lang a? Tiểu nhị thuận miệng nói. Đương nhiên biết, đây chính là chúng ta trong thành Giang Đô. Đệ nhất Mỹ Lang quân a, 10 dặm 8 hương đại cô nương tiểu thức phụ. Vì nhìn hắn, đem Tuệ Nghiên trai cánh cửa đều cho đạp phá, đúng đúng chính là cái này Mỹ Chu Lang. Hạ Băng nghe được tiểu nhị mà nói, con mắt lập tức sáng lên, hỏi. Hắn là các ngươi thành Giang Đô người địa phương sao? Làm sao có thể? Tiểu nhị cười lắc đầu, nếu như muốn hỏi người khác, hắn còn không biết, nhưng mà, muốn hỏi Chu Diệp mà nói, điếm tiểu nhị này thật đúng là biết không ít. Vì cái gì? Bởi vì thật nhiều từ nơi khác mộ danh mà đến tiểu thư. Rất nhiều đều từng tại ở nơi này qua, thậm chí có vì chờ đợi Chu Diệp mùng 1/15 hai ngày này lộ diện thời gian. Ở đây ở một cái chính là vài ngày. Chu Lang sự tình, lỗ tai hắn bên trong đều nhanh nghe ra kén hơn nữa. Có rất nhiều nơi khác tới tiểu thư, cũng từng cùng hắn nghe qua Chu Diệp sự tình, cho nên điếm tiểu nhị cũng không để ý Hạ Băng hành động này. Nói cho cùng, Hạ Băng cũng là một nữ nhân đi, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù nói nhìn phong trần phó phó, nhưng mà hà không che đậy thì đi, Chu gia lang quân là tại hơn 2 năm trước đem đến thành Giang Đô. Điếm tiểu nhị nói về Chu Diệp sự tình tới. Đó là thao thao bất tuyệt a, không có cách nào. Hắn nghe nhiều tự nhiên là biết đến nhiều, khách sạn này bên trong người đến người đi lại, thêm Chu Diệp đúng là cái này Giang Đô trong phủ. Cũng phi thường nổi danh khí, vì nhiều từ những cái kia mộ danh mà đến tiểu thư trong tay nhận được một chút tiền thưởng. Điếm tiểu nhị cũng đúng là xuống một phen khổ công, ít nhất Chu Diệp những cái kia trên mặt nổi sự tích. Hắn không dám nói đều biết, nhưng mà cũng biết thất thất bát bát theo điếm tiểu nhị miêu tả. Hạ Băng trong đầu, buộc vòng quanh một người phong lưu lỗi lạc người hoàn mỹ. Cái gì gọi là người hoàn mỹ? Đương nhiên là hoàn mỹ người tướng mạo tuấn mỹ, tính khí lại tốt. Hơn nữa có văn có võ, nếu như nhất định phải nói hắn có thứ gì khuyết điểm. Cái kia chỉ sợ sẽ là phong lưu, thật sự là quá phong lưu. Tuổi quá trẻ, liền đã có 6, 7 phòng thê thiếp, hơn nữa hôm nay người hầu đều là nữ. không có một cái nào nam. Cái này càng là để cho không ít người đối với hắn sinh hoạt cá nhân miên man bất định đương nhiên. Dạng này người đại bộ phận cũng là không ăn được nho. Nhất định phải nói nho là chua một dạng, mà tại những cái kia Chu Diệp mê muội trong mắt, phong lưu của hắn cũng là điểm tốt, chứng minh hắn không đành lòng phụ bất kỳ một nữ nhân nào hơn nữa. Cũng chứng minh các nàng cũng có cơ hội nghe xong điếm tiểu nhị miêu tả Hạ Băng lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình ý tưởng gì. Đó chính là Chu Diệp là một cái yêu vì cái gì nói như vậy. Tại điếm tiểu nhị trong miêu tả, Hạ Băng nghe được một sự kiện đó chính là 2 năm trước. Thành Đông nhà giàu Từ gia tiểu thư sự tình nghe nói. Khi đó Từ gia tiểu thư tại Tuệ Nghiên trai vừa khai trương thời điểm. Trong lúc vô tình gặp được Chu gia lang quân khuôn mặt. Lập tức trở nên có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình tìm cái chết nhất định phải gả cho Chu gia lang quân nhưng mà. Cha nàng Từ lão gia tử sau khi nghe ngóng. Mới biết được, nguyên lai lúc này Chu gia lang quân đã có mấy phòng thê thiếp cái này khiến hắn làm sao có thể đáp ứng chứ. Thế là hắn đem nữ nhi của mình Từ La, trực tiếp khóa ở nàng tú trong lầu, để cạnh nhau phía dưới ngoan thoại muốn cưới nữ nhi của ta. Trừ phi hắn Chu Diệp bỏ vợ vứt bỏ thiếp mới có thể. Bằng không dù là đợi đến thiên hoang địa lão, hắn cũng sẽ không đem nữ nhi của mình gả cho Chu Diệp. Dù sao Từ gia cũng là một cái gia đình giàu có. Từ Bán Thành há lại là nói một chút mà thôi. Gia đình giàu có coi trọng nhất mặt mũi đem nữ nhi của mình gả cho Chu Diệp làm thiếp. Hắn Từ Bán Thành gánh không nổi cái mặt này lúc đó chuyện này tại toàn bộ Thành Đông đều truyền khắp cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Rất nhiều nam nhân đều đang chờ nhìn Chu Diệp chê cười không có hắn. Ghen ghét mà thôi nhưng mà để cho người ta chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tại Từ lão gia tử ngoan thoại thả ra không đến một ngày Chu Diệp liền tiến vào Từ gia môn. Cũng không biết hắn cùng với Từ lão gia tử là thế nào nói. Cùng ngày, Từ lão gia tử đem hắn dùng lễ tiễn ra Từ phủ. Đồng thời định xong cưới khế. Đây thật là đùng đùng đánh mặt a lúc đó rất nhiều người đều ngờ tới. Kỳ thực Chu Diệp là một cái quan lại tử đệ hắn là dùng quyền thế chèn ép Từ lão gia tử không thể không khuất phục nhưng mà 2 năm qua đi. Cũng không có người nhìn thấy cái kia Chu gia lang quân có cái gì quan diện thượng thân thích tới thăm hắn. Cái này nghe đồn trong lúc bất chi bất giác, cũng liền tiêu tán cuối cùng. Chuyện này trở thành một cái đàm tiếu. Tại láng giềng bên trong lưu truyền điếm tiểu nhị thuận thế cũng đem chuyện này. Nói cho Hạ Băng nhưng mà, vừa vặn là chuyện này, để cho Hạ Băng lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình yêu. Nhất biết mê người, nghĩ đến cái kia Từ lão gia tử hẳn là bị cái kia yêu cho mê hoặc a. Bằng không, căn bản là không có cách giảng giải vì cái gì một cái đại hộ nhân gia lão gia. Không để ý mặt mũi béo nhờ nuốt lời. Cách chương.